Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 269, thời buổi rối loạn. Theo Tông Sở Trưởng nói, từ khi lần thứ hai dạ tập nương nương miếu, nhưng vẫn không có phát hiện Tiêu Sứ Quân tung tích về sau. Bị trong miếu mê hoặc tín đồ nhóm rất là bất mãn. Bọn hắn mấy lần tìm tới sở cảnh sát kháng nghị. Nhất là Hứa Lãng chuyện tự sát truyền ra về sau, những cái kia hẹn trước nhìn Nguyên Thần Cung đám người liền càng phát ra bất an. Bọn hắn sợ mình hồn phách trong Nguyên Thần Cung bị quấy dày, nhất sau giống như Hứa Lãng không minh bạch mất mạng, trong bọn họ tốt nhiều người còn đánh điện thoại đến sở cảnh sát công bố nếu như mình bị kinh sợ sợ mà chết, kia sổ sách nhất định phải tính toán tại cảnh sát trên đầu. Nương nương miếu có động tĩnh sao? Không có. Trong miếu đại môn tuy nhiên mỗi ngày giam giữ, nhưng vẫn như cũ không lên khóa. Lỗ Ngọc Phương bổ sung nói, chúng ta hẹn nói chuyện Hoàng Phong Đăng cùng Ngô Đại Bảo. Đối bọn hắn tiến hành thuyết phục giáo dục, cấm đoán bọn hắn lại làm phong kiến mê tín hoạt động bất quá hiệu quả như thế nào. Liền không được biết rồi. Tông Sở Trưởng thở dài. Chủ yếu là thật bắt không được bọn hắn nhược điểm gì. Thậm chí tại nhóm người này trên mặt cũng không tìm tới làm tặc tâm hư biểu lộ. Lỗ Ngọc Phương còn nói, Lâm đội, chúng ta muốn tới nương nương miếu đi vào trong một chuyến sao? Dư Dĩ Thanh hỏi. Lâm Anh lắc đầu, hôm nay không thể đi. Kỳ thật các người ngẫm lại, Lão Lỗ lần thứ nhất hành động, lúc ấy đã bị bọn hắn sớm biết. Còn lần thứ hai dạ tập, Hứa Lãng mặt ngoài là chúng ta nội tuyến. Nhưng thực tế hắn có hay không đem hành động trong lúc vô tình tiết lộ cho người khác. Hoặc là nương nương miếu người phát hiện Hứa Lãng bèn cùng cảnh sát tiếp xúc. Những này đều không được mà biết. Ngài là nói, lần thứ hai hành động khả năng cũng bị bọn hắn sớm biết rồi. Không bài trừ loại khả năng này, Lâm Anh nói, cho nên, chúng ta nếu như còn có lần thứ ba hành động, nhất định phải nghiêm ngặt làm tốt bảo mật công tác, nhưng là hai lần trước điều tra nương nương, miếu, không đã sớm đả thảo kinh xà a. Dư Dĩ Thanh tự nhủ nói, hai lần trước kỳ thật đều thất bại, dạng này cũng có chỗ tốt. Bọn hắn có thể sẽ bởi vì ngạo mạn mà buông lỏng cảnh giác chúng ta xuống núi về trong sở đi. 4. Người dọc theo đường núi đi trở về, sau đó lái xe hướng dưới núi chạy tới. Trên đường đi Lâm Anh đều đang trầm tư, chưa hề nói một câu. Đến Tà Quan Trấn phái xuất xứ, Tông Sở Trưởng nghĩ mời Lâm Anh lên lầu lại uống chén nước, nhưng bị nàng từ chối nhã nhặn. Tông Sở, vụ án này hiện tại tuy nhiên không có ra cái gì đại sự, nhưng chúng ta không thể thư giãn, còn phải hành động, cần chúng ta làm sao phối hợp. Ngài liền cứ nói, người giúp chúng ta lại hiểu rõ mấy cái tình huống. Thứ nhất, Tiêu Sứ Quân cùng Nhuế Đông Man không có khả năng từ trên trời giáng xuống xuất hiện trong nương. Nương miếu, người tại phụ cận hỏi một chút. Nhìn xem trước đó có người hay không nhìn thấy qua bọn hắn. Bọn hắn là từ cái nào phương hướng tới Tà Quan Trấn? Lại là cái gì thời điểm tới? Bọn hắn làm sao lại biết nương nương miếu nơi này? Vì sao lại đi nơi đó? Nghe được càng mảnh càng tốt. Thứ hai, Hoàng Phong Đăng là mình Tà Quan trên trấn người, trước đó cũng là không quá bản phận người, cho nên người giúp đỡ nghe ngóng dưới, xem hắn lúc nào nhìn thấy Tiêu Sứ Quân, lại là cái gì thời điểm chuyển biến. Thứ ba, Ngô Đại Bảo người này, bây giờ nhìn đi lên theo Hoàng Phong Đăng, Tiêu Sứ Quân bọn hắn trước đó không có quá nhiều liên quan. Nhưng ba người không có khả năng liền không có chút nào làm nền tập hợp một chỗ. Cho nên đối người này lai lịch, còn có hắn gần nhất tại Tà Quan Trấn biểu hiện cũng cần hiểu rõ. Minh bạch. Tông Sở Trưởng không ngừng gật đầu, chúng ta cái này an bài thăm hỏi, tuyệt không đả thảo kinh xa. Vậy liền xin nhờ, ta cùng Tiểu Dư trở về lại xử lý mạch suy nghĩ. chúng ta vừa có bất kỳ tình huống gì đều muốn tùy thời thông khí. Lâm Anh nói xong câu đó, hướng Tông Sở Trưởng vươn tay ra. Tông Sở Trưởng cùng Lâm Anh nắm xong tay, nàng lại chuyển hướng Lỗ Ngọc Phương. Lão Lỗ, đừng nản chí, người cũng nhiều nhìn chằm chằm cái kia Nhuế Đông Man một chút. Ta tương đối tin tưởng ngươi trực giác, nàng bán ngươi, có khả năng cũng không phải là tình nguyện. Cảm ơn Lâm đội, Lỗ Ngọc Phương cùng Lâm Anh nắm chắc tay, nương nương miếu bên trong người không có khả năng chân chính ngăn cách. Bọn hắn dù sao vẫn cần chọn mua sinh hoạt, cho nên nếu có cơ hội nhưng sẽ không phát hiện. Các ngươi có thể lên chút hình cảnh thủ đoạn. Lâm Anh ngồi vào trong xe, lại quay xuống cửa sổ dặn dò nói. Lâm đội, ngươi yên tâm, ngươi đến lúc này, chúng ta trong lòng an tâm nhiều. Tông Sở Trưởng từ đáy lòng nói. Mấy người từ biệt, Tiểu Dư lái xe hướng khu vực thành thị chạy tới. Trên nửa đường, Lâm Anh đột nhiên hỏi nàng đối vụ án này thấy thế nào. Giả thần giả quỷ, khẳng định có lỗ thủng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy có một chút rất trọng yếu bọn hắn. Không lừa gạt tiền, không lừa gạt xác, đến tột cùng tại mưu đồ gì đâu. Lâm Anh lại lâm vào trầm tư. Thủ lĩnh, ta có cái đề nghị. Ngươi nói, chúng ta trong hệ thống điều tra thêm, nhìn xem địa phương khác có hay không qua cùng loại bản án, có lẽ hay là mới lừa gạt phương pháp. Đâu, ta vừa rồi ngay tại nhớ lại đâu, nhưng thực sự không nhớ nổi có cái gì tiền lệ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nương nương miếu phương pháp chính là không gây chuyện thị phi, không làm tặc tâm hư. Đồng dạng khác sở cảnh sát gặp được loại chuyện này, khẳng định nói đúng là phục giáo dục sự tình, sẽ không cầm đương hình sự án kiện xử lý. Cho nên, chỉ riêng trong hệ thống tìm không được, chúng ta còn phải mở rộng phạm vi. Còn có Tiêu Sứ Quân người này, nàng khẳng định không phải gần nhất mới từ trên trời rơi xuống tới. Cái kia Nhuế Đông Man không phải nói nha, nàng khi còn bé liền gặp được Tiêu Sứ Quân. Nhiều năm như vậy, Tiêu Sứ Quân nếu như vào Nam ra Bắc, kia địa phương khác luôn có liên quan tới nàng ghi chép a. Đáng tiếc, Nhuế Ung Man người này cũng là hắc hộ, không có cách nào tìm hiểu nguồn gốc. Dư Dĩ Thanh cảm thán nói, Tiểu Dư, người nhớ kỹ gần nhất nghe ai nói qua, Atula, sao? Gần nhất không biết, nhưng nghe nói có bộ cùng tên phim còn chưa lên chiếu đâu. Đúng, còn có cái Nhật Bản điện ảnh, gọi Atula Chi Đồng Lai chứ. Không không không, tựa như là mình bên người người nào đó nói. Lâm Anh nhắc nhở Tiểu Dư, thật muốn không nổi, trở về cũng tốt tốt điều tra thêm lục đạo luân hồi. Còn có Atula tư liệu, Lâm Anh híp mắt, gần nhất một đống kỳ kỳ quái quái bản án, từng kiện còn giữ cái đuôi, nghĩ không ra đầu mối. Thủ lĩnh, ngươi có phải hay không có áp lực? Tiểu Dư vừa lái xe, vừa quay đầu hỏi Lâm Anh, nói nhảm, chúng ta Ngụy Dương những năm này một mực là trong tỉnh trị an tốt nhất, phá án suất cao nhất thành thị, nhưng bây giờ tựa như chọc tổ ong vò vẽ, thình lình xảy ra một đống loạn thất bát tao, thần thần bí bí sự tình, để cho người ta sứt đầu mẻ chán. Vâng, Đỗ Vạn Thiên thi thể bị đánh cắp, bị khắc chữ, còn có từ Sở Nguyệt thi thể bị khắc chữ sự tình còn không có kết đâu. Lần trước cái kia trong video phát hiện vô kiểm nam nhân, đến tột cùng là ai a? Có thể hay không bởi vì tiên thiên tướng mạo xấu xí, cho nên tâm tính vặn vẹo, sau đó mình đem mình làm chính nghĩa sứ giả, cho nên mới ăn cắp thi thể, tại trên trán khắc chữ chiêu cáo bọn hắn tội ác. Từ liên tục phạm tội tâm lý học phân tích tới nói, có khả năng này, bất quá, người kia thể lực cùng động tác cũng quá biến thái. Thủ lĩnh, người có hay không nhìn qua một bộ nước Pháp phim, gọi Ám Lưu Nhị, Tận Thế Thiên Sứ, cố sự nói là nước Pháp biên cảnh phụ cận, có một tòa cổ lão tu đạo viện, ngày nào đó, tại tu đạo viện trong vách tường phát hiện một cỗ thi thể. Thám tử nhóm tiến đến điều tra, phát hiện có một đám người mặc áo đen, đầu đội nón đen, thiên sứ, nhóm không ngừng ngăn cản bọn hắn. Những này thiên sứ nhảy lên liền có thể vượt qua tường cao, mà lại tại xây dựng ở giữa chạy vội đơn giản như dẫm trên đất bằng. Sau đó thì sao? Lâm Anh mở to mắt, nàng hiển nhiên đối với cái này cảm thấy hứng thú, cho hay không thể tiết lộ, là làm người cơ bản nguyên tắc một trong. Tiểu Dư xoay đầu lại, sông mình lãnh đạo cười hắc hắc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.